Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, chương 340. Theo cổ tộc Đà Xá, cổ đế ngọc bị hồn tộc lấy đê hèn thủ đoạn cướp đi. Tiêu tộc khối này Đà Xá cổ đế ngọc cũng đã là đương đại cuối cùng một khối đế ngọc. Cổ Nguyệt cùng Lôi Doanh đẳng nhân sở dĩ như vậy không thể chờ đợi được nữa muốn tìm được Tiêu Chiến. Chính là vì trong tay hắn khối này đế ngọc. Giờ khắc này, thấy Tiêu Huyền ngăn cản chính mình đi gặp Tiêu Chiến, Cổ Nguyên không khỏi hơi sững sờ. Hắn có chút không rõ. Sau đó, hắn cẩn thận nhận biết một phen Tiêu Chiến bây giờ vị trí trạng thái. Cũng là dần dần bình tĩnh lại. Hắn đây là còn có linh hồn, dù cho cự ly khá xa, nhưng Cổ Nguyên dù sao cũng là đương đại cường giả tối đỉnh một trong. Hắn có thể cảm nhận được ở Tiêu Chiến trên người tản ra một luồng chí cao vô thượng chí tôn tâm ý. Cái cảm giác này, không nghi ngờ chút nào, là đế cảnh linh hồn. Hắn chính đang luyện hóa năng lượng, nâng lên đấu khí thực lực. Tiêu Huyền thanh âm của nhàn nhạt vang lên. Về phần hắn linh hồn, ở luyện hóa thiên mộ chi hồn sau, đã bước chân vào đế cảnh. Thiên mộ chi hồn, Cổ Nguyệt cùng Lôi Doanh, Viêm Tẫn chờ tam tộc tộc trưởng đều là hơi run run. Thiên mộ bọn họ đúng là biết. Thiên mộ chi hồn, bọn họ vẫn là lần thứ nhất bị nghe nói. Có điều cũng không kỳ quái. Bọn họ dù sao không phải thiên mộ bên trong năng lượng thể. Thiên mộ chi hồn giấu đi cực kỳ bí mật. Bình thường người căn bản không biết sự tồn tại của nó. Cổ Nguyên phục hồi tinh thần lại, thật sâu liếc mắt nhìn Tiêu Huyền. Tiêu Huyền huynh giấu đi thật là sâu a. Ở đấu khí không cách nào đột phá đến đấu đế sau khi. Linh hồn chính là đương đại duy nhất có thể đột phá đến đế cảnh. Thiên mộ chi hồn có thể trợ giúp người đột phá đến đế cảnh linh hồn. Kỳ chân đắt trình độ, không cần nói cũng biết. Không ai từng nghĩ tới thiên mộ bên trong lại vẫn cất giấu như vậy tạo hóa. Cuối cùng bị Tiêu Huyền đưa cho mình hậu nhân. Tiêu Chiến rời đi thiên mộ sau khi lại lặng yên không một tiếng động trong lúc đó tiến vào thiên mộ. Phải là luyện hóa thiên mộ chi hồn duyên cớ đi. Tiêu Huyền cười không nói. Cả đám chờ đã tìm được rồi Tiêu Chiến. Mục đích xem như là hoàn thành hơn nửa. Chỉ là bởi vì Tiêu Huyền cách trở duyên cớ, bọn họ tạm thời không cách nào đi cùng Tiêu Chiến tiếp xúc. Cứ như vậy lặng lặng tại thiên mộ bên trong nhìn. Xa xa, hùng hồn thiên địa ăn lượng hội tụ. Dường như thôn tính tứ hải giống như vậy. Bị Tiêu Chiến thân thể hút lấy nạp. Trắng sữa hỏa diễm tràn ngập ở trong hư không. Tất cả năng lượng ở tiến vào Tiêu Chiến trong cơ thể trước đều sẽ trước tiên bị này ngọn lửa màu nhũ bạch cho làm sạch một phen. Đây là Tịnh Liên yêu hỏa. Viêm tộc làm nắm giữ nhiều loại dị hỏa viễn cổ gia tộc. Viêm Tẫn ánh mắt cực kỳ bất phàm, lúc này liền nhận ra này ngọn lửa màu nhũ bạch ra sao vật. Trong mắt của hắn không khỏi lộ ra một vệt vẻ hâm mộ. Tịnh Liên yêu hỏa ở vào dị hỏa bảng đệ tam. Bực này dị hỏa, liền ngay cả hắn đều không nhịn được động lòng. Không ai từng nghĩ tới mấy năm trước lần kia Tịnh Liên yêu hỏa hiện thế việc cuối cùng thành toàn. Tiêu Chiến, Tịnh Liên yêu hỏa luyện hóa năng lượng tốc độ rất nhanh. Đương nhiên, chân chính mau vẫn là Tiêu Chiến hấp thu những ngày qua điện năng lượng. Đưa chúng nó chuyển hóa thành đấu khí tốc độ. Ba vị tộc trưởng mang theo Huân Nhi, Tiêu Thần đẳng nhân làm bạn ở Tiêu Huyền bên người. Tại thiên mộ bên trong đợi mấy ngày thời gian. Ngày này, cuối cùng một đoàn thiên địa ăn lượng đi vào Tiêu Chiến trong cơ thể. Một luồng hơi thở mạnh mẽ từ Tiêu Chiến trên người hoành đãng mà ra. Lại biến mất không gặp. Vị này Tiêu tộc đương đại tộc trưởng. Thực lực thật mạnh. Viêm Tẫn cùng Lôi Doanh nhìn nhau một chút. Trong mắt tất cả đều có chút kinh ngạc tâm ý. Dù cho đối phương đấu khí thực lực so với hai người bọn họ còn muốn kém hơn một chút, nhưng đối với mới nắm giữ đế cảnh linh hồn, hơn nữa hắn còn người mang Tịnh Liên yêu hỏa bực này cường đại dị hỏa. Thật muốn đánh lên, đơn đả độc đấu, hai người bọn họ không chắc sẽ là đối thủ của đối phương. Tiêu Chiến trời vừa sáng liền cảm nhận được cổ nguyên đẳng nhân đến. Trên thực tế, nếu không có hắn chủ động tản ra thiên mộ, chỉ bằng vào tiêu thần trong tay cái viên này không gian thẻ ngọc, thì không cách nào trực tiếp tiến vào thiên mộ bên trong. Tiếp theo xiếp, Tiêu Chiến đứng dậy, bước chân bước ra, thân hình hắn trong nháy mắt biến mất, lại bình tĩnh lại đến. Hắn dĩ nhiên đi tới cổ nguyên đẳng nhân trước mặt, cổ nguyên tộc trưởng. Tiêu Chiến hướng về cổ nguyên chắp tay, lại hướng về Huân Nhi cùng tiêu thần gật gật đầu. Cổ nguyên hướng về Tiêu Chiến giới thiệu một phen phía sau hai vị. Hai vị này là Lôi tộc tộc trưởng Lôi Doanh cùng Viêm tộc tộc trưởng Viêm Tẫn. Tiêu Chiến gặp hai vị tộc trưởng, Tiêu Chiến tộc trưởng không cần đa lễ. Lôi Doanh cùng Viêm Tẫn vội vã mở miệng. Nếu như nói trước kia bọn họ đối với Tiêu Chiến, đối với tiêu tộc còn có chút không phản đối. Dù sao đã xuống dốc ngàn năm thời gian, trong tộc đấu đế huyết mạch càng là đã đoạn tuyệt. Nhưng giờ khắc này, ở nhìn thấy Tiêu Chiến, cảm nhận được hắn mạnh mẽ sau, hai người lúc này là thu hồi này cỗ ngạo mạn tâm ý. Tiêu Chiến gật gật đầu, lại hướng về lần này đoàn người người cầm đầu cổ nguyên hỏi. Cổ nguyên tộc trưởng lần này tới tìm ta, có thể có chuyện quan trọng. Cổ nguyên biểu hiện trở nên nghiêm túc. Hồn tộc sử dụng đê hèn thủ đoạn, trước sau cướp đi Lôi tộc, Viêm tộc, còn có ta cổ tộc trong tay đà xá cổ đế ngọc. Tính cả trước kia bị bọn họ diệt linh tộc, thạch tộc còn có dược tộc, thêm vào hồn tộc tự thân khối này đà xá cổ đế ngọc. Trong tay bọn họ đã có 7 khối đà xá cổ đế ngọc rồi. Tiêu Chiến biểu hiện cũng là trở nên ngưng trọng lên, nói cách khác, hồn tộc mục tiêu kế tiếp chính là ta trong tay cuối cùng một khối đà xá cổ đế ngọc sao? Cổ Nguyên gật gật đầu, cái này cũng là chúng ta lần này tới tìm mục đích của ngươi vị trí. Tiêu Chiến vẫn không nói gì, một bên Tiêu Huyền nhìn Cổ Nguyên trêu nói, không nghĩ tới liền ngươi cổ tộc đế ngọc đô sẽ thất lạc. Cổ Nguyên, xem ra ngươi là thật sự không được a. Cổ Nguyên thở dài nói, tại đây một điểm trên, ta đúng là không bằng các ngươi tiêu tộc, không chỉ là sa sút tiêu tộc giữ được đà xá cổ đế ngọc, càng bởi vì sa sút tiêu tộc còn ra đời Tiêu Chiến bực này cường giả. Tiêu Chiến mở miệng nói, đây chính là cuối cùng một khối đế ngọc rồi. Hắn xoay tay, một khối óng ánh cổ ngọc xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Lôi Doanh, Viêm Tẫn thậm chí cổ nguyên đẳng nhân nhìn thấy này một khối đế ngọc, con người không khỏi sáng ngời. Nếu như là dĩ vãng, bọn họ đương nhiên sẽ không đem này một khối đà xá cổ đế ngọc để vào trong mắt. Nhưng trước mắt nhưng không như thế. Hồn tộc đã tập hợp đủ 7 khối đà xá cổ đế ngọc. Cuối cùng này một khối ngọc nhược là rơi vào hồn thiên đế trong tay. Hắn sẽ được hoàn chỉnh cổ đế động phủ chìa khóa, được đế phẩm sổ đan, có rất đại xác suất trở thành đấu đế. Cổ Nguyên vốn là muốn cho Tiêu Chiến đem khối này đà xá cổ đế ngọc giao cho hắn, để hắn thiếp thân bảo quản, nhưng nghĩ đến cổ tộc đế ngọc là như thế nào thất lạc, Cổ Nguyên cuối cùng vẫn là buông tha cho đề nghị này. Hắn nhìn Tiêu Chiến nói, Tiêu Chiến tộc trưởng có thể chiếm được bảo vệ tốt cuối cùng này một khối đế ngọc mới phải. Tiêu Chiến nói, yên tâm đi, khoảng thời gian này, ta là không dự định rời đi thiên mộ. Ta chuẩn bị mượn thiên mộ bên trong đặc thù tốc độ thời gian trôi qua, tướng đến thực lực tăng lên tới cực hạn. Cổ Nguyên gật đầu, hắn và Lôi Doanh đẳng nhân chỉ cần biết rằng Tiêu Chiến ở đâu, biết đế ngọc ở nơi nào đã đủ rồi. Bọn họ sợ nhất chính là tiêu tộc trong tay cuối cùng một khối đế ngọc lạc vào hồn tộc trong tay. Thiên mộ không gian cực kỳ đặc thù, mà ở Tiêu Chiến hành tung không có bại lộ đích tình huống dưới. Liền ngay cả Hồn Thiên Đế, sợ cũng không biết Tiêu Chiến giấu ở nơi này. Cổ Nguyên lại hướng về Tiêu Chiến nói, Tiêu Chiến tộc trưởng mà an tâm đợi ở chỗ này, ngươi có cái gì yêu cầu? Cứ việc nói chính là, Tiêu Chiến nói, ta còn thực sự có một ít yêu cầu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.